Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, phần 480. Chu Trạch Giai đối với chính mình cái này khôn khéo nữ nhi vẫn là thập phần tín nhiệm. Cho nên đề nghị nói, tuy rằng không cần khai ăn vặt cửa hàng cũng đúng a, hoa không bao nhiêu tiền, a, cha, ngươi thực sự có tiền. Trả lại cho ta khai cửa hàng đâu, nếu là làm nhị tẩu nghe được, thật là nếu không cao hứng, nói không chừng còn muốn chán ghét thượng ta tương đương. Chu Thiến Thiến nghe được cha nói phải cho chính mình khai cửa hàng lúc sau xác thật thật cao hứng, nhưng là lại không có tiếp thu, nàng biết chính mình thân phận, xuất giá nữ nhi nếu vẫn luôn từ trong nhà lấy đồ vật, đến lúc đó tẩu tử sẽ chán ghét, không có việc gì. Nàng ái chán ghét ai chán ghét ai, nữ nhi của ta, ta sủng làm sao vậy? Chu Trạch Giai ghét nhất, chính là Chu Nhưng Hân luôn là nói hứa nguyện người trọng nam khinh nữ. Hắn từ trong trí nhớ nhìn đến tình huống, hứa nguyện người nhưng cho tới bây giờ không có trọng nam khinh nữ. Chẳng qua con thứ hai trong nhà hai cái cô nương, xác thật không thế nào ái nói với hắn lời nói, gặp mặt luôn là cứng đờ kêu một chút. Khác cũng không nói lời nào. Cha, ngài thật là thật tốt quá. Ta ngày mai khiến cho Phương ca lại đây tương đương, hai cha con người hàn huyên thời gian rất lâu. Hiện tại, cùng trước kia, tóm lại là làm Chu Trạch Giai tâm tình trở nên phi thường không tồi. Tới rồi ngày hôm sau, Phương Nghị quả nhiên tới. Do hỏi Phương Nghị tình huống lúc sau, Chu Trạch Giai phát hiện. Đứa nhỏ này vẫn là rất có làm buôn bán thiên phú. Vì thế liền nói phải cho nữ nhi khai cái cửa hàng. Hỏi hắn có nguyện ý hay không? Phương Nghị lại là kinh hỉ lại là cảm thấy không tốt lắm. Cự tuyệt vài lần lúc sau, Chu Trạch Giai trực tiếp đánh nhịp định án. Túm hắn cùng đại nhi tử cùng con thứ hai liền ra cửa. Mục đích tự nhiên là trên đường. Đi trước nhìn một nhà phía trước chính mình liền xem qua cửa hàng. Nơi đó cũng thực hảo, cũng là nhà ga bên cạnh. Chu Trạch Giai một phen thương lượng lúc sau, đem phòng ở thuê xuống dưới. Còn có chính là cư trú phòng ở, bởi vì trên đường bên này phòng ở đều cũng là bình thường hộ gia đình phòng. Tương đối tiểu, trực tiếp thuê hai cái 120 bình phòng ở. Đến lúc đó làm Chu Thiến Thiến cũng dọn lại đây. Phương Nghị tự nhiên là đào tiền. Tuy rằng không có nhạc phụ nhiều, nhưng là cũng không nghĩ chiếm nhạc phụ tiện nghi. Việc này, ba nam nhân cam chịu không thể nhiều lời. Đặc biệt là Chu Văn Long. Hắn nhìn đến phụ thân cấp Phương Nghị cũng hoa tiền. Trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Chính là vẫn là không dám cùng phụ thân nói. Chu Trạch Giai xem hắn biệt nữ bộ dáng. Cũng không để ý tới hắn, nhưng thật ra nhìn hắn họa những cái đó đồ, ở Chu Trạch Giai chỉ đạo hạ, còn đừng nói, thật là sơ cụ hình thái, nhìn phúc khí thực, khích lệ một chút con thứ hai, lúc này mới làm Chu Văn Long trong lòng dễ chịu không ít. Chuyển nhà sự tình, thực mau liền như vậy an bài xuống dưới, chờ Chu Nhưng Hân biết đại bá cùng đại bá mẫu bọn họ muốn chuyển nhà đến trên đường trụ thời điểm. Đều ngốc, rõ ràng trong trí nhớ căn bản là không có chuyện này. Nàng đại bá từ trong thôn dọn đi ra ngoài đã là 7-8 năm về sau sự tình. Như thế nào sẽ hiện tại liền dọn đi ra ngoài? Hơn nữa nghe mụ mụ nói ra ra thế nhưng cấp đại bá cùng đại bá mẫu khai một nhà ra mặt cửa hàng. Lúc sau, Chu Nhưng Hân càng là cảm thấy ký ức loại đồ vật này không đáng tin cậy. Vì cái gì nàng phía trước ký ức không chuẩn, mụ mụ, chúng ta cũng muốn dọn đến trên đường sao? Kỳ thật nàng thật sự muốn dọn đến trên đường, này trong thôn một chút đều không hảo chơi, làm nàng chán ghét, Lương Mộng nghe thấy cái này cũng là mặt vô biểu tình. Gần nhất mấy ngày nàng cùng trượng phu giận dỗi, cảm thấy công công bất công, rõ ràng trượng phu cũng là công công nhi tử. Dựa vào cái gì không cho nhà mình khai một cái cửa hàng a? Nghe nói Chu Thiến Thiến kia nha đầu chết tiệt kia cũng khai cửa hàng. Làm Lương Mộng tức giận đến không được. Chúng ta không đi, ngươi ra ra là cái bất công. Chỉ để ý ngươi đại bá, một chút đều không đáng tin cậy ngươi ba ba, nếu không phải mẹ chỉ sinh ngươi cùng ngươi muội muội, ngươi gia gia tuyệt đối sẽ không như vậy đối với ngươi ba. Lương Mộng nói, ủy khuất khóc lên, làm Chu Thiến Thiến càng là đau lòng, thề chính mình về sau nhất định phải nỗ lực kiếm tiền. Làm mụ mụ có thể qua tốt nhất nhật tử, còn có mụ mụ thích người kia, nghe nói hắn sau lại vẫn luôn không có cưới lão bà. Có phải hay không vẫn luôn thực thích mụ mụ a? Chu Trạch Giai cũng không biết nói Lương Mộng thế nhưng là như vậy cùng nữ nhi nói chuyện. Nếu là đã biết, liền thật là cảm thấy Hứa Nguyện người oan uổng. Hắn đã mang theo nhi tử cùng nữ nhi dọn tới rồi trên đường. Ra mặt cửa hàng cũng khai trương, mới vừa khai trương sinh ý hảo đến không được. Chu Trạch Giai còn đi hỗ trợ tiếp đón mấy ngày. Tuy rằng Chu Quốc Xương cùng Trương Thúy Linh vừa mới bắt đầu vội không được. Về nhà liền mệt thật sự, nhưng là nhìn đến kiếm được tiền, vẫn là thật cao hứng. Khai trương một vòng, loại bỏ phí tổn lúc sau. Chu Quốc Xương cùng Trương Thúy Linh thế nhưng phát hiện bọn họ một vòng liền kiếm lời 100. Nhiều khối đâu, quả thực là so làm công mạnh hơn nhiều. Bất quá Chu Quốc Xương vội vàng đem cái này tiền cho Chu Trạch Giai. Làm Chu Trạch Giai quản lý, rốt cuộc này cửa hàng là cha ra tiền, hắn cũng không thể trở thành chính mình. Chu Trạch Giai xem đứa nhỏ này như thế thật thành, đem tiền đẩy trở về, nói cho chính hắn có tiền, làm Chu Quốc Xương cảm kích không biết như thế nào cho phải. Mắt thấy đã đến giờ 9 tháng phân, Chu Đằng Phi muốn khai giảng, Chu Trạch Giai vừa vặn muốn khảo sát thị trường, liền bồi nhi tử cùng đi, mặt khác theo bên người chính là con thứ hai Chu Văn Long. Tới rồi Lâm An Thị lúc sau. Chu Đằng Phi đi trường học, Chu Trạch Giai cùng Chu Văn Long hai người tìm được rồi in ấn xưởng. Bắt đầu từng cái dò hỏi như thế nào mới có thể đủ đem này đó tranh vẽ hoàn mỹ ấn ra tới. Cuối cùng tìm vài cái lúc sau, mới tìm được một nhà, có thể đem Chu Văn Long họa tất cả đều ấn ra tới xưởng. Này đó họa phần lớn đều là phúc khí tiểu hài nhi. Cá chép a, hoa mẫu đơn linh tinh đồ vật. Xưởng trưởng cũng tò mò ấn cái này làm gì? Chu Trạch Giai quyết định đem thứ này chuẩn bị cho tốt lúc sau từng nhóm mua cấp các gia thương. Trường hoặc là bán sỉ thị trường đâu? Cho nên ở cùng xưởng trưởng ký tên bảo mật hiệp nghị lúc sau. Lúc này mới nói rõ đây là làm gì? Xưởng trưởng nghe nói đây là làm câu đối. Cũng là tò mò thực. Lúc sau mấy ngày, ở Chu Trạch Giai chuyển hạ. Thật đúng là làm ra tới một ít đẹp câu đối. Tự là Chu Trạch Giai thân thủ viết, in ấn ra tới đỏ rực thoạt nhìn phá lệ đẹp. Tuy rằng giá cả có chút cao, một chương phí tổn không sai biệt lắm liền đạt tới tam mao tiền. Bất quá này đều không phải vấn đề. Chu Trạch Giai trực tiếp định rồi 2 vạn đồng tiền hàng hóa. Hắn biết nên như thế nào bán đi mấy thứ này. Xưởng trưởng tự nhiên là vô cùng cao hứng. Ước định hảo tháng 11 đế giao hàng, Chu Trạch Giai cùng Chu Văn Long lúc này mới cùng nhau trở về nhà. Chu Văn Long thật sự không quá xác định thứ này có thể hay không bán đi. Nhưng là nhìn cha cấp chính mình đầu tư như vậy nhiều tiền. Cũng là thập phần hưng phấn, trở về lúc sau, cũng là vô cùng cao hứng. Đem việc này cấp Lương Mộng nói, vốn là muốn cho thê tử đi theo cao hứng một chút. Lại không nghĩ rằng bị thê tử một trận đả kích, cái gì bán không ra đi làm sao bây giờ a? Cái gì cái loại này đồ vật như thế nào sẽ có người mua linh tinh? Dù sao, hảo tâm tình đều cấp trộn lẫn, rốt cuộc, hiện giờ Chu Văn Long nhật tử quá cũng có chút khó chịu. Trước kia là ăn đại tẩu nấu cơm, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì kỳ quái, chính là đại ca đại tẩu dọn đi rồi lúc sau. Đều là thê tử nấu cơm, mỗi ngày ăn cơm quả thực là làm hắn khóc không ra nước mắt. Chu Nhưng Hân làm sao không phải như vậy? Nàng thật sự không nghĩ tới mụ mụ nấu cơm lại là như vậy khó ăn. Làm nàng ăn nhiều một ngụm đều ăn không vô đi, một chút đều không bằng đại bá mẫu. Bất quá lời này không có người ở Lương Mộng trước mặt nói. Lương Mộng hiện tại yêu cầu nấu cơm quét tước hơn nữa uy heo. Trước kia này đó đều là đại tẩu làm, nàng có thể lười biếng. Chính là hiện tại không được, vì thế mỗi ngày cùng ăn thương, súng, dược giống nhau, gặp người liền mắng. Một đoạn thời gian qua đi, Chu Nhưng Hân đều hoài nghi chính mình trong trí nhớ ôn nhu mẫu thân có phải hay không giả. Giống như là hiện tại đại bá cùng đại bá mẫu đã dọn đi ra ngoài giống nhau. Thế giới này, vẫn là chính mình trọng sinh phía trước thế giới sao? Chu gia lão đại cùng Chu Thiến Thiến bên này tình huống phi thường không tồi. Chu Trạch Giai chọn lựa đều là tương đối tốt đoạn đường. Hơn nữa Trương Thúy Linh cùng Chu Thiến Thiến đều là gặp người liền cười. Làm buôn bán có một phen hảo thủ, cho nên sinh ý phi thường không tồi. Chu Trạch Giai còn lại là bắt đầu mỗi ngày đưa hài tử. Vì an toàn đưa hài tử, còn mua một chiếc xe ba bánh, làm hài tử ngồi ở xe ba bánh bên trong, lảo đảo lắc lư, hảo không được tự nhiên, không thấy đến Chu Nhưng Hân, liền không cần lo lắng người trong nhà bị chơi xấu. Hứa nguyện người nguyện vọng chính là hy vọng người trong nhà hảo hảo. Mắt thấy mau ăn Tết, bởi vì Chu Trạch Giai trước tiên chào hỏi. Chu Đằng Phi mau nghỉ thời điểm liền đã trở lại, lúc sau Chu Trạch Giai, Chu Quốc Xương, Chu Văn Long hơn nữa Phương Nghị cùng Chu Đằng Phi 5 người. Tìm người thuê 2 cái xe, bắt đầu lôi kéo chính mình câu đối đi rất nhiều địa phương đẩy mạnh tiêu thụ. Đặc biệt là các thành thị cái loại này bán sỉ thị trường. Như vậy mới là câu đối làm rất nhiều bán ra đều thích. Bán sỉ không ít. Thứ này tháng 11 phân làm tốt, không sai biệt lắm 12 tháng sơ bắt đầu lấy ra tới bán. Mãi cho đến đại niên 26 thời điểm, sở hữu câu đối đều bị bán đi, nguyên bản 2 vạn khối trực tiếp phiên gấp 3 còn nhiều. Bởi vì mới lạ nguyên nhân, cuối cùng Chu Trạch Giai về nhà thời điểm, nguyên bản 2 vạn khối, đã biến thành 6 vạn 8 ngàn khối. Chương 901 ta cháu gái có không gian 6 ăn Tết này một số tiền. Trực tiếp tịnh kiếm 4 vạn 8. Quả thực là làm Chu Văn Long hoài nghi nhân sinh. Thật không nghĩ tới chính mình họa những cái đó họa chỉ là đặt ở câu đối thượng. Thế nhưng liền kiếm lời nhiều như vậy tiền. Tuy rằng trong khoảng thời gian này chạy mệt chết mệt sống. Chính là tưởng tượng đã có tiền. Liền cảm thấy trong lòng cao hứng không được. Chu Trạch Giai nhìn mấy đứa con trai cùng con rể cao hứng bộ dáng. 28 hào thời điểm, làm đại gia ở bên nhau phân tiền, năm nay bán câu đối kiếm được tiền đều ở chỗ này. Đây là ta tiền vốn 2 vạn, ta liền trước phóng ta nơi này. Kế tiếp, chính là cho đại gia phân tiền ăn Tết, mọi người nhìn nhà mình cha. Chỉ cảm thấy năm nay cha phá lệ không giống nhau, rất lợi hại. Nói cái gì cũng không dám phản kháng. Hơn nữa làm việc thật là lợi hại. Phía trước đi ra ngoài bán câu đối. Vô luận là Chu Trạch Giai 3 cái nhi tử vẫn là con rể. Đều là đối Chu Trạch Giai kính nể vô cùng. Nếu không có cha, khẳng định là bán không ra đi. Đầu tiên là lão nhị, Văn Long, này họa đều là ngươi họa. Xem như ra sáng ý. Kiếm lời 4 vạn 8, cho ngươi phân 1 vạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Bị bầu trời rơi xuống 1 vạn khối cấp tạp ngốc, Chu Văn Long phía trước cảm thấy chính mình có thể phân 5.000 khối liền cao hứng thực. Trong nhà heo còn không có sát đâu, không nghĩ tới cha thế nhưng vẫn là đau hắn, cho hắn 1 vạn khối. Cảm ơn cha, Chu Văn Long hồng con mắt nói, mà một bên Lương Mộng cũng là mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được chính mình trượng phu thế nhưng kiếm lời 1 vạn đồng tiền. Đầu năm nay, vạn nguyên hộ chính là thực nhiều bức tồn tại. 1 vạn đồng tiền, có thể làm tốt nhiều chuyện tình đâu. Tiếp theo chính là Quốc Xương, bay lên cùng Phương Nghị các ngươi 3 cái. Tuy rằng các ngươi không có sáng ý đầu nhập, nhưng là lần này đi theo ta đi ra ngoài chạy động. Cũng nghe không dễ dàng. Mỗi người 5.000 khối, Chu Trạch Giai nói, đem đã sớm phân tốt tiền đưa cho đại gia, làm người trong nhà trên mặt đều là hỉ khí dương dương. Mấy ngày này ăn Tết tuy rằng trong nhà bên này cũng náo nhiệt, nhưng là tốt xấu Trương Thúy Linh đệ tức phụ cũng có thể lại đây tiếp đón một chút. Còn có cách nghị muội muội, cũng bị Chu Thiến Thiến kêu lên tới chiếu cố cửa hàng bên trong sự tình. Tuy nói là cho tiền, nhưng là cái này năm tất cả mọi người đều kiếm lời không ít. Có thể nói là phi thường lợi hại. Chu Quốc Xương, Chu Đằng Phi cùng Phương Nghị ba người vốn là không nghĩ lấy tiền. Rốt cuộc giúp cha làm việc là bọn họ cam tâm tình nguyện. Chính là Chu Trạch Giai chết sống một hai phải làm cho bọn họ cầm. Vì thế ba người đều là ngốc hề hề cười. Rốt cuộc 5.000 khối. Ở cái này năm đầu cũng thật sự không ít. Lúc này Lương Mộng mới biết được. Nguyên lai nhà mình công công không phải bất công đại bà a. Trong lòng cũng là có nhà mình trượng phu. Tức khắc trên mặt tràn đầy tươi cười. Kêu Chu Trạch Giai cha xưng hô đều thân thiết thực. Có tiền lúc sau, người trong nhà cái này kêu một cái vui vẻ. Hiện giờ mắt thấy lại quá 2 năm liền đại niên 30. Trong nhà 8 đầu heo còn không có sát đâu. Nếu là trong thôn người muốn mua thịt heo còn muốn tới trong thành đi. Chu Trạch Giai lần này quyết định, đem trong nhà heo đều giết. Còn có tân sinh ra 7 đầu tiểu chứ, đều bán đi. Nghĩ nhìn về phía nhà mình con thứ hai, Văn Long tức phụ. Trong thôn mặt hiện ở các thôn dân có hay không hỏi chúng ta heo sự tình. Trong nhà heo còn hảo đi. Bọn họ vừa ra đi chính là nhiều ngày không trở về. Nhà này chỉ có nữ nhân ở. Cho nên Chu Trạch Giai vẫn là thực lo lắng. Cha, ngài yên tâm, heo đều hết thảy thực hảo. Chính là ta thôn cùng thôn bên trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều người lại đây dò hỏi thịt. Heo giá cả. Năm nay trên đường thịt heo chướng giới, từ năm trước 4-5 khối tăng tới 5 khối 5, cho nên thật nhiều người đều hỏi nhà ta thịt heo bán bao nhiêu tiền. Bất quá ta không dám nói, tính toán chờ ngài trở về lại nói, Lương Mộng có tiền. Lúc này mới vui vẻ không ít, tuy rằng nói ở cái kia trong nhà chính mình một người yêu cầu làm rất nhiều chuyện, nhưng là ít nhất không cần cùng đại gia ở bên nhau. Cũng làm Lương Mộng thập phần tự tại. Đúng vậy, cha, phía trước chúng ta đi thời điểm, Trần gia liền hỏi cái này thịt heo sự tình, mắt thấy lại quá 2 ngày liền ăn Tết, ta còn trở về giết heo sao? Chu gia heo đều là ăn thức ăn gia súc, cho nên dưỡng mỡ phì thể tráng, có thể nói một đầu liền có 700-800 cân, bán đi kia nhưng đều là tiền. Năm đó cha chính là dựa vào này đó thịt heo dưỡng bọn họ mấy cái hài tử lớn lên. Hiện giờ Chu Văn Long đối này đó heo là thập phần có cảm tình. Chu Trạch Giai nhìn về phía chính mình cái này con thứ hai. Quyết định trở về nhìn xem, nếu là chính mình con thứ hai tưởng dưỡng heo, liền đem dư lại 7-8 đầu tiểu chứ cấp lưu lại làm con thứ hai dưỡng. Nói như vậy, cũng có cái kiếm tiền phương pháp. Hành, chúng ta ngày mai sáng sớm trở về. Phương Nghị, ngươi cùng Thiến Thiến về trước nhà ngươi một chuyến. Lúc sau liền tới nhà ta hỗ trợ, mang lên ngươi các huynh đệ. Thuận tiện ta cấp đưa điểm nhi thịt heo. Những người khác đều cùng ta cùng nhau trở về. Chúng ta thịt heo giá cả liền định 5 đồng tiền. Không thể làm các hương thân đào quá nhiều. Trở về hỏi một chút nhìn xem nhà ai không mua thịt. Bắt đầu giết heo. Có Chu Trạch Giai nói, tất cả mọi người đều vội vàng gật đầu. Hiện tại Chu gia tất cả mọi người là nghe Chu Trạch Giai cái này đương cha. Nguyên bản vốn dĩ liền nghe lời, hiện tại nhìn cha lợi hại hơn, lập tức kiếm lời nhiều như vậy tiền. Tự nhiên là cao hứng thực, một đám đều nghe lời thực, này đều ăn Tết, cho nên Chu Thiến Thiến cùng Trương Thúy Linh hai người cửa hàng tự nhiên đã đóng cửa. Bọn họ quyết định ngày mai cùng nhau ngồi xe trở về. Này xe thuê tới rồi quá xong năm, cho nên lúc này vừa vặn có tác dụng. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Chu Trạch Giai sớm liền dậy. Chỉ là trong nhà con dâu chính là chăm chỉ, luôn là so với hắn lên sớm hơn. Hơn nữa sủi cảo đều bao hảo. Bọn họ nơi này lưu hành ăn Tết ăn sủi cảo. Buổi sáng chính là sủi cảo, buổi tối cũng là. Giữa trưa thời điểm nhưng thật ra giống ăn cái gì ăn cái gì. Chu Trạch Giai trở về thời điểm mang theo không ít thứ tốt. Cái gì gà vịt thịt cá a, trong nhà nơi nơi đều đúng vậy. Cũng may mắn là mùa đông, có thể phóng thời gian trường. bằng không nhà này liền cái tủ lạnh đều không có. Thật là thực xấu hổ. Tiếp theo là Chu Quốc Xương cùng Phương Nghị hai người lái xe trở về. Phương Nghị thuận tiện đi chính mình thôn một chuyến, hỏi một chút xem bọn hắn thôn có hay không cắt thịt. Rốt cuộc lần này bọn họ về trễ, nói không chừng thôn dân đã cắt quá thịt đâu. Chu Trạch Giai bọn họ còn lại là ở trở lại thôn thời điểm. Liền đụng phải không ít thôn dân. Này vừa hỏi, trong thôn thế nhưng có không ít trong nhà còn không có cắt thịt đâu. Đều chờ Chu Trạch Giai giết heo đâu. Từ sớm chút năm bắt đầu, tất cả mọi người đều thói quen ở Chu Trạch Giai nơi này mua thịt. Không chỉ là lợi ích thực tế, giá cả cũng so bên ngoài thấp, ngẫu nhiên còn có thể làm Chu Trạch Giai đáp một ít heo huyết a heo xương cốt linh tinh. Này đó bên ngoài đều là đòi tiền, chính là ở Chu Trạch Giai trong nhà mua nói hai câu lời hay, nhân gia liền tặng. Cho nên phía trước thật nhiều người đến Chu gia hỏi qua heo sự tình. Xác định năm trước khẳng định sẽ sát lúc sau, lúc này mới yên tâm không ít, cũng chưa ở bên ngoài nhiều mua thịt, đều chờ Chu Trạch Giai trở về giết heo đâu. Trần Tam, kêu cha ngươi lại đây, còn có ngươi hai cái ca, hỗ trợ tiếp đón giết heo a. Chu Trạch Giai nhìn đến Trần Tam, liền tiếp đón lên, Trần Tam tức khắc nở nụ cười. Nhà hắn cũng không mua thịt đâu, liền chờ Chu ra thịt heo đâu. Hiện tại vừa nghe, vội vàng đáp ứng, ăn Tết hai ngày này, xem như trong thôn người nhiều nhất hai ngày. Bên ngoài làm công các nam nhân đều đã trở lại, bọn nhỏ cũng ở nhà, các nữ nhân còn lại là vội vàng thu thập trong nhà ăn Tết. Không khí thập phần nồng đậm ân ý về tới trong nhà lúc sau. Làm cháu trai cháu gái nhóm đi trước tìm các bạn nhỏ chơi. Chu Trạch Giai làm mấy cái nhi tử trước đem một đầu heo cấp từ chuồng heo bên trong lộng ra tới. Nói thật, hắn không quá sẽ giết heo. Tuy rằng trong trí nhớ chính mình giết heo thực năng lực. Nhưng là Chu Trạch Giai tự nhận là chính mình là cầm dao giải phẫu tay. Giết heo phi thường kỳ quái. Bất quá may mắn có người nghe được Chu ra bên này heo kêu. Liền biết là muốn giết heo, một đám đều lại đây xem náo nhiệt, nam nhân đều là lại đây hỗ trợ giết heo, còn có nữ nhân không sợ hãi, cũng là muốn hỗ trợ, ở Chu gia trong đại viện mặt, đã bắt đầu thiêu nước sôi, còn có trong phòng bếp, cùng với Trần gia bên kia phòng bếp cũng là ở thiêu nước sôi. Này giết heo không phải nói một chút muốn đem heo cấp giết chết. Mà là muốn ở heo trên cổ khai một cái khẩu tử. Sau đó làm huyết chậm rãi lưu quang. Kia heo huyết cuối cùng còn có thể ăn đâu. Đưa cho các hương thân cũng là một phần nhi lễ vật. Bởi vì Chu Trạch Giai thượng tuổi. Cho nên hắn chủ yếu nhiệm vụ chính là ở bên cạnh cùng các hương thân nói chuyện. Kỳ thật cũng tò mò này giết heo quá trình. Nhìn kia một đầu dài rộng heo bị rơi trên đầu gỗ thượng. Sau đó bắt đầu lấy máu lúc sau, hắn mới biết được, cái gì gọi là danh xứng với thực heo tiếng kêu, thật là hảo khó nghe a. Heo tiếng kêu tuy rằng khó nghe, chính là các thôn dân nghe thế chân heo, vài chính, lại là vui mừng nhất, có rất nhiều người lại đây hỏi thăm giá cả, vừa nghe 5 đồng tiền một cân, so bên ngoài tiện nghi 5 mao tiền đâu, tức khắc một đám tỏ vẻ chờ sát xong chính mình muốn mua. Chu Trạch Giai tự nhiên là liên tục đáp ứng. Chuyện này mỗi năm đều là làm như vậy. Năm nay bán thịt heo tuy rằng chậm, nhưng là đại gia vẫn là tương đối nhiệt tình. Phòng chừng liền tính là ngày mai, cũng sẽ có người tới mua thịt heo. Chu Trạch Giai chính là tính toán hảo. Muốn đem trong nhà 8 đầu heo đều giết chết. Chu gia người đều thập phần nỗ lực. Mỗi năm lúc này, kỳ thật tất cả mọi người đều thật cao hứng. Bởi vì thịt heo đại biểu cho tiền, một năm thu hoạch, cũng đủ làm cho bọn họ nhật tử quá thực hảo. Tuy rằng năm nay bọn họ từng người đều có không ít tiền. Là cha mang theo kiếm, chính là nhắc tới giết heo. Đại gia cảm giác tự nhiên vẫn là không giống nhau. Mau đến chưa thời điểm, đã giết 2 đầu heo, bán đi không ít thịt heo. Thôn bên người cũng đã biết Chu gia bán heo sự tình. Vội vàng lại đây. Chính là muốn chiếm tiện nghi, rốt cuộc một cân thiếu 5 mao tiền đâu. Bọn họ những người này ngày thường không thế nào cắt thịt. Nhưng là ăn Tết thời điểm, lại là muốn một lần lộng hơn 10 cân thịt. Chu Trạch Giai nhìn đến trong thôn có một nhà mua 60 nhiều cân thịt lúc sau. Thật là cảm thán, này ăn Tết không khí chính là hảo a. Tất cả mọi người đều ăn sung mặc sướng. Nhật tử quá hảo lúc sau. Đại gia tự nhiên là nguyện ý cấp hài tử càng nhiều đồ vật. Cho nên như vậy Lãnh Thiên, mua thịt trở về, làm thành sủi cảo nhân nhi, vẫn luôn có thể ăn đến mùa xuân. Tất cả mọi người đều là như vậy lại đây. Cho nên sáng sớm thượng thời gian, hai đầu heo đều là bị bán hết, buổi chiều vẫn là muốn tiếp tục giết heo. Nhìn còn có người không mua được thịt, Chu Trạch Giai cái này xác định, chính mình thịt heo là thật sự có thể bị bán đi. Chương 902 ta cháu gái có không gian bảy đại niên 29 cùng 32 ngày này. Trong nhà giết 5 đầu heo, không sai biệt lắm đều bán đi, những cái đó gan A còn có xương cốt A thậm chí heo huyết linh tinh đều nửa bán nửa đưa cho thôn. Dân, rốt cuộc Chu gia cũng ăn không hết nhiều như vậy, hiện tại không có địa phương phóng. Chu Trạch Giai nhưng không cảm thấy thứ này phóng thời gian chiều dài cái gì tác dụng. Chỉ để lại hai đầu heo heo xương cốt, cắt ra phân một chút, cấp nữ nhi Chu Thiến Thiến một ít thịt cùng xương cốt. Làm đưa đến Phương Nghị trong nhà, Phương Nghị các huynh đệ cũng đều tới tiếp đón, tự nhiên cũng là mua thịt, nhân gia nói là mua, nhưng là Chu Trạch Giai tuy rằng thu tiền, nhưng là cho nhân gia phân lượng tự nhiên là nhiều. Rốt cuộc Phương Nghị người không tồi, hiện tại nhà mình nữ nhi không cần hầu hạ công công cùng bà. Cũng là vì nhân gia nguyên nhân, Chu Trạch Giai không thiếu này đó thịt heo, bởi vì muốn ăn Tết duyên cớ, cho nên Chu gia người cùng nhau tụ ở này nhà cũ. Đại niên 30 buổi tối, cùng nhau thức đêm ăn Tết, hai cái con dâu làm một bàn đồ ăn, ăn đại gia là vui vui vẻ vẻ. Chu Nhưng Hân cũng không nháo ra cái gì chuyện xấu, cái này làm cho Chu Trạch Giai thực vừa lòng, bởi vì hắn riêng công đạo, đừng cho Chu Diệu Tổ cùng Chu Nhưng Hân tiếp xúc, nhân ra Chu Nhưng Hân giống như cũng không nghĩ cùng Chu gia này đó giết heo người cùng nhau chơi. Giết heo thời điểm, hai tử khác đều ở vây quanh chơi, chính là Chu Nhưng Hân một người không biết trốn đi đâu. Năm nay cái này năm, lại là đột phá Chu Nhưng Hân ký ức, làm Chu Nhưng Hân hoài nghi chính mình đã từng trải qua quá hết thảy rốt cuộc có phải hay không. Thật sự, đặc biệt là đương rạng sáng qua đi, Chu Trạch Giai trực tiếp lấy ra một đại điệp bao lì xì. Mỗi cái hài tử đã phát 200 khối tiền mừng tuổi lúc sau. Càng là làm Chu Nhưng Hân hoài nghi nhân sinh nhìn Chu Trạch Giai. Nàng nhớ rõ chính mình cái này ra ra không phải trọng nam khinh nữ sao? Mụ mụ nói ra ra trước nay chỉ là chỉ cấp đại bá ra đệ đệ phát tiền mừng tuổi. Chưa bao giờ cho các nàng này đó nữ hài tử sao? Năm nay chúng ta cũng coi như là cái được mùa năm. Cấp bọn nhỏ tiền mừng tuổi liền đặt ở hài tử nơi đó. Các ngươi nếu là giúp đỡ hài tử bảo quản, cũng không thể thế hài tử hoa rớt. Biết sao, Chu Trạch Giai công đạo nhi tử cùng con dâu, làm Chu Văn Long cùng Chu Quốc Xương vội vàng gật gật đầu. Còn chưa có đi lão bà Chu Đằng Phi, cũng bị thân cha tắc một cái bao lì xì, rốt cuộc còn không có kết hôn đâu. Không kết hôn chính là hài tử, Chu Trạch Giai đối xử bình đẳng. Hết chương.